Chương 898 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng Long chiến đội lấy phí. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gia thái thượng trưởng lão, hợp tiên cảnh giới cường giả siêu cấp lại bị đánh gần chết. Chuyện này, một gã khác bàn gia cao thủ thậm chí cho là mình hoa mắt, chắc chắn kia là mình tứ đệ bên ngoài mới mảnh kinh, ghê tứ đệ. Bóng người nhất huyễn, nặng nề hạ xuống, đưa hắn đỡ dậy. Nhìn hắn sắc mặt tái nhợt cùng ngực phát cách phun mạnh ra tới máu tươi, khi bàn gia trưởng lão hai quả đấm nặng cầm, lửa giận mãnh liệt, "Ê nhị ca, nhanh, nhanh, đi mau. Có cao thủ, có cao thủ." Hắn biết rõ thực lực của chính mình, càng rõ ràng bản thân lực phòng ngự, trên người hộ thân thần giáp hắn một chưởng từ dưới lòng đất đánh văng ra ngoài, ngực xương sườn đứt đoạn, nếu như không phải là có hộ thân thần giáp lời nói, vậy hắn bây giờ đã chết, cường giả thường thường cũng có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Tên kia bàn gia cường giả ôm lấy tứ đệ, nhìn Khâu Vạn Đạo liếc mắt, "Đạo, cái chuyện này không xong." Vèo. Tại chỗ nhảy một cái, nhảy tới giữa không trung, xoay người liền biến mất là trong rừng cây, ông lão mặc áo xanh giận quát một tiếng, "Em muốn đi? Nhìn ngươi đi hướng nào." Thật muốn đuổi theo lại bị Khâu Vạn Đạo một cái cho kéo, "Đạo, đi cứu người trước." Hợp tiên cảnh giới tu vi, liền coi như bọn họ muốn đuổi theo cũng rất khó đuổi kịp. Hơn nữa ở phía dưới phát sinh cái gì, Trần Thiên Phỉ bọn họ bây giờ tình huống gì, đây mới là trọng điểm. Y âm. Mặt đất đột nhiên sụp đổ đi xuống, lộ ra một cái hố sâu, ha ha ha, một trận cười điên cuồng âm thanh từ trong hố sâu truyền tới, đến từ Trần Mập Mạp độc nhất ma tính tiếng cười điên cuồng, khinh thường đứng lên, thì hợp tiên cảnh giới rất trâu bò đúng không? Con bà nó trích, dạng, lại cho lão tử ngạo mạn a, xem ta không đánh chết ngươi. Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh nhanh chóng chạy đến hố sâu bên cạnh, nhìn to trong hố lớn đứng bảy người, sắc mặt cương nghị, hơn nữa khí thế hung tàn bảy người: Trần Thiên Phỉ, Mạn Đà La, Tiểu Anh, Đao Phong, Hàn Tuyết Cơ, Vương Thanh Sơn, Trịnh Thanh Tùng bảy người, bế quan suốt 2 tháng bảy người, mỗi một người đều cảm giác biến hóa một người tựa như, trên người khí tức hoàn toàn bất đồng, 2 tháng này bế quan mật huấn giống như một lần hoa lệ thuế biến như thế. Long trời lỡ đất thay. Đổi. Khâu Vạn Đạo nhìn của bọn hắn bảy người kinh ngạc hỏi: "Em mới vừa rồi là các ngươi đem tên kia hợp tiên cảnh giới cường giả đánh văng ra ngoài?" Mạn Đà La không trả lời, trước hỏi một câu: "Đạo, ngay bọn họ đi sao?" Ông lão mặc áo xanh hưng phấn cười nói: "Ê đi, tè ra quần chạy, quá thảm hại." Cũng tại lúc này ghê phốc thông. Phốc thông. Liên tục mấy tiếng, Trần Thiên Phỉ thân thể mềm nhũn, mềm mặt ngồi sập xuống đất, Đao Phong, Vương Thanh Sơn, Tiểu Anh vài người toàn bộ đều là giống nhau, giống như là mệt lã như thế. Ê phốc. Gây Trần Thiên Phỉ bởi vì mới vừa rồi cười quá kịch liệt, lại cũng không áp chế được, phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nhợt nhạt. Khâu Vạn Đạo ánh mắt trầm xuống, lập tức nhảy xuống hố sâu, nhanh chóng móc ra mấy viên chữa trị đan để cho mỗi một người bọn hắn ăn vào. Đạo, gây kết quả. Tát cái gì cái gì? Các ngươi thế nào? Mạn Đà La khí tức suy yếu giải thích. Ê mới vừa rồi một chưởng kia hội tụ chúng ta bảy người tất cả lực lượng, mới đưa tên kia bàn gia cường giả đánh ra đi. Sức mạnh kia vượt qua tự chúng ta, cũng sẽ đối với chúng ta tiến hành lực lượng cắn trả, chúng ta căn bản không chịu nổi. Bảy người lực, đem bảy người lực chồng chung một chỗ, tạo thành một đạo siêu cường chưởng pháp, bởi vì này dạng mới đưa tên kia bàn gia cường giả đánh bay, nhưng là loại này chưởng pháp giống như thất thương quyền như thế, chấn thương người khác, cũng sẽ chấn thương chính mình, so sánh tên kia bàn gia trưởng lão. Bọn họ bảy người thương nặng hơn một chút, đặc biệt là Trần Thiên Phỉ, bất quá Trần Mập Mạp mặc dù suy yếu, nhưng là hắn vô cùng hưng phấn, "Ê ha ha ha. Có thể đem hợp tiên cảnh giới cường giả siêu cấp đánh bay, chúng ta quá trâu bò. Vị đại thúc kia dạy đồ vật quả nhiên sắc bén." Hắn rất hưng phấn dị thường, hắn hưng phấn để cho 6 người khác cũng đi theo hưng phấn, hợp tiên cảnh giới cường giả a, toàn bộ thần đế học viện không có người nào bọn họ đánh bại, đây là biết bao phấn chấn lòng người sự tình a. Khâu Vạn Đạo càng không rõ ràng, "Đạo, người vị đại thúc kia. Chẳng lẽ trừ chúng ta ra, còn có người khác ở huấn luyện các ngươi? Hơn nữa, các ngươi mới vừa rồi là như thế nào đem bảy người lực hội tụ thành chưởng pháp thả ra ngoài à?" Rất khó hiểu, ít nhất, Khâu Vạn Đạo nhiều năm như vậy chưa có nghe nói qua loại này chưởng pháp, tập 7 tên hư tiên cảnh giới lực đo đem hợp tiên cảnh giới cường giả đánh bại, loại này chưởng pháp quá kinh khủng, coi như 100 tên gọi. 1000 tên gọi hư tiên cảnh giới võ giả cũng không đủ một tên hợp tiên cảnh giới cường giả tru diệt, mới vừa rồi tên kia bàn gia trưởng lão bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi, tè ra quần. Trần Thiên Phỉ sững sờ, "Đạo, các ngươi không biết sao? Có một vị đại thúc một mực ở hướng dẫn chúng ta tu luyện, còn có một bộ chưởng pháp. Bộ này chưởng pháp ngươi tên gì? Đao Phong nói, Y Hợp Thần Chưởng. Đúng. Chính là để cho Hợp Thần Chưởng, loại này chưởng pháp chúng ta chỉ tu luyện 3 ngày, không nghĩ tới lại có thể đạt đến tới mức này, quá lợi hại. Trần Mập Mạp hưng phấn vô cùng, Hàn Tuyết Cơ đạo, rồi lợi hại là lợi hại, có thể là hướng ta môn phản thương năng lực cũng lợi hại, ngày mai sẽ là học viện thi đấu, chúng ta bây giờ đều nặng thương trong người, như thế nào tham gia thi đấu à? Nàng vừa nói xong, mọi người trầm mặc đánh bại bàn gia cường giả siêu cấp Cố Nhiên vui vẻ, nhưng là ngày mai đây, ngày mai sẽ là học viện thi đấu, như thế nào đi chiến đấu, Khâu Vạn Đạo trong lòng vẫn còn ở lẩm bẩm, kỳ Hợp Thần Chưởng. Cái đó đại thúc, chẳng lẽ là lão chủ tử hay sao? Không thể nào đâu. Lão chủ tử rõ ràng liền đang bế quan, chẳng lẽ hắn bây giờ đã xuất quan? Khâu Vạn Đạo trong lòng âm thầm rung một cái, hắn tự hồ khẳng định truyền thụ cho Trần Thiên Phỉ bọn họ chưởng pháp người chính là lão chủ tử, cũng là Long Phi cha, Long Chiến Đình. Khâu Vạn Đạo trong lòng hoảng sợ, đồng thời hắn cũng nhìn hướng Thanh Y lão giả, hắn cũng tương tự nghĩ đến, trong hai người tâm sôi trào khắp chốn, vô cùng kích động. Lão chủ tử từ Thiên Hồn núi sau khi trở về vẫn bế quan, ở cái gì địa phương bế quan, bọn họ cũng không biết, bọn hắn bây giờ có thể xác định trợ giúp Trần Thiên Phỉ nhất định chính là lão chủ tử Y Âm. Long Phi chạy như điên tới, thấy sân nhỏ biến thành một vùng phế tích, lửa giận trong lòng mãnh liệt, vọt tới Khâu Vạn Đạo bên người, đạo, ngươi phát sinh cái gì sự tình? Mới vừa nghe được giữa sườn núi tiếng vang, Long Phi trong nháy mắt xông lại đang nhìn trong hố sâu Mập Mạp bọn họ, trong lòng giận dữ, đạo, rồi lại vừa là bàn gia người. Mẹ! Long Phi tức giận mắng một tiếng, người ta liền thao. Khâu Vạn Đạo liếc mắt nhìn ông lão mặc áo xanh, ánh mắt trao đổi một chút, tùy tiện nói, Long Phi, đừng tức giận, ngày mai sẽ là học viện thi đấu, ngươi phải toàn tâm xuyên vào. Ô ni ông thần, ê lão đại, chúng ta không việc gì. Mới vừa rồi chúng ta nhưng là đem một tên cường giả siêu cấp cho đánh bay, tình cảnh quá lạc phong, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy. Trần Thiên Phỉ hưng phấn nói, ông lão mặc áo xanh mi tâm nhíu một cái, khẽ nói, ở nhưng là ngày mai làm sao bây giờ? Long Phi phải đồng thời tham gia hai cuộc tỷ thí, dựa theo Âu Dương chiến đấu bọn họ tính cách, chiến đội cuộc so tài cùng luyện đan tỷ thí nhất định là đồng thời tiến hành, tuyệt đối sẽ không dịch ra. Làm sao bây giờ, số từ 1817.